Thánh Vương, chương 971, đạt được toàn bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 971, đạt được toàn bộ, chúng ta đều nghe theo sắp xếp của chủ nhân Huyết Hàn. Nghe thấy chủ nhân Huyết Hàn nói như vậy, ba người đám đại hiền giả liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhất trí hiệp nghị. Chúng ta cùng chủ nhân Huyết Hà thành lập Ma Tông, đối kháng các môn phái tối cao và chấp pháp giả cổ lộ. Chủ nhân Huyết Hà có thể đại chiến cùng tiền bối bên trong chấp pháp giả cổ lộ mà không ngã xuống, quả thật là lợi hại, có tư cách lãnh đạo chúng ta. Chấm, khặc khặc khặc khặc, chủ nhân Huyết Hà nở nụ cười. Các ngươi thay đổi nhanh thật, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta rất hài lòng với các ngươi. Ba người các ngươi đều đạt ý chí cấp khủng bố, là người nổi bật trên thế giới này. Quả thực ta cũng không diệt được các ngươi, tối đa cũng chỉ có thể phong ấn các ngươi. Nhưng các ngươi đã chịu cùng ta hợp tác, ta cũng rất vui mừng. Đáng tiếc phù lục trấn áp ta chính là một bảo bối tối cao của chấp pháp giả cổ lộ, trong đó còn có vài chục miếng thần cách lợi hại đều đã bị Ngạo Thiên cướp lấy rồi. Ngạo Thiên chính là đại địch mạnh nhất, nắm giữ thế giới tương lai gây sóng gió khắp nơi, lại nắm giữ chư thần ấn ký chinh chiến thời đại thái cổ, cũng không biết từ đâu mà hắn có được sức mạnh ghê gớm như vậy. Đại hiền giả nói, chúng ta muốn đối phó người này thật sự rất khó khăn. Năm đó hắn gây nên gió tanh mưa máu ở bên trong thông thần cổ lộ, cả chấp pháp giả cổ lộ cũng không làm gì được hắn. Người này muốn nhập vào trong thần giới nhưng lại bị ngăn cản, lần này ngóc đầu trở lại thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Trên mặt chủ nhân Huyết Hà cũng hiện ra thần sắc nghiêm trọng dị thường. Hiển nhiên, cho dù là vị ma đầu chủ nhân Huyết Hà này có lợi hại như thế nào cũng cảm giác mình không phải là đối thủ của Ngạo Thiên. Bọn hắn đã tin tưởng vừa rồi là Ngạo Thiên xuất thủ. Chúng ta nhất định phải cướp lấy quyển gia cửu kia, trên đó chính là kinh nghĩa do lĩnh tụ tối cao của địa ngục thánh hiền chúng ta để lại, ẩn chứa bí mật địa ngục ma giới tối cao để chống lại thần giới, không thể để mất. Đại hiền giả hầu như đã muốn đấm ngực dậm chân, ta nhất định phải đạt được quyển gia cửu, ta cũng muốn tu luyện thành công chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Chủ nhân Huyết Hà nói. Hiện tại chúng ta tốt nhất là ở tại đây, cho dù người như ý Thiên Tông tìm tới tận cửa cũng không dám giống trống khua chiên đối nghịch với ta, bởi vì không cách nào bị giết chết ta. Trên thế giới này chỉ có thần mới có thể triệt để giết chết ta. Vèo, hắn biến thành một cầu vòng màu máu, xông ra ngoài mãnh liệt. Tam đại ác ma liền đi theo phía sau hắn, trong nháy mắt đã rời khỏi chiến trường này. Chiến trường này có thể ngăn cản bất kỳ người nào không đạt ý chí cấp khủng bố phi hành nhưng lại không ngăn cản được những người này. Những người này đều là cao thủ tối cao, có thể thành lập môn phái siêu cấp nổi bật bên trong đám ác ma, có khả năng trở thành thần, dù là địa phương lợi hại như đại mộ cũng không vây trói được bọn hắn. Đây chính là chỗ lợi hại khi đạt ý chí cấp khủng bố, cho nên bất luận là ai cũng muốn thăng cấp tới ý chí cấp khủng bố. Không đạt ý chí cấp khủng bố thì mãi mãi chỉ là một tiểu nhân vật. Một khi tấn chức thì sẽ là đại nhân vật. Ngay trong nháy mắt khi cầu vồng màu máu bay lên, chấn động lớn phát tán ra, rất nhiều lão ngoan đồng trong Như Ý Thiên Tông đều cảm nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức mười mấy luồng ý niệm cường đại bắn phá qua, nhưng gặp huyết sắc cầu vồng liền tiêu tán. Chủ nhân Huyết Hà kia bạo phát ra thần niệm cường đại. Chư vị Như Ý Thiên Tông, chủ nhân Huyết Hà ta hôm nay thoát khốn, không muốn làm các ngươi khó xử, các ngươi cũng không nên làm ta khó xử, nếu không sẽ lưỡng bại câu thương cũng không tốt. Chủ nhân Huyết Hà xin yên tâm, điểm kiên nhẫn này Như Ý Thiên Tông chúng ta vẫn có. Bất luận là chính hay là tà, hiện tại đại địch trước mắt đều là chấp pháp giả cổ lộ. Một ít thần niệm truyền ra, không muốn làm khó chủ nhân Huyết Hà. Chủ nhân Huyết Hà bay nhanh đi, Như Ý Thiên Tông cũng vội vàng thu những thần niệm kia lại. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương đám người đó đều có điều cố kỵ nhau. Người như Huyết Hà chi chủ nếu như đại náo Như Ý Thiên Tông nhất định sẽ tạo thành một tai nạn hủy diệt. Một hồi chấn động được dẹp yên như vậy, người Như Ý Thiên Tông không biết rằng Dương Kỳ là người thắng lớn nhất bên trong trận chấn động này. Hầu như là hắn đã thu hoạch toàn bộ rồi, bởi vì tại thời điểm Tam Đại Ác Ma ở trong thần điện bày âm mưu, bất luận thần niệm của kẻ nào cũng không thể tiến vào trong đó quan sát. Hết thảy trong thần điện đối với ngoại giới đều là một đại bí mật. Ha ha, lúc này tại bên trong vạn giới vương đồ tay Dương Kỳ cầm quyền gia cửu phát ra tiếng thét dài cực kỳ mãnh liệt tựa như thoải mái phát tiết trong lòng mình. Thu hoạch lần này cực kỳ phong phú, không nói về mấy chục miếng thần cách quyền gia cửu chính là bảo bối lớn nhất, vừa rồi đã tu luyện thành công câu đầu tiên của chân ma vạn kiếp bất phôi thể, thân thể cực kỳ cường đại. Hiện tại hắn muốn tìm hiểu cách khiến cho thần tượng trấn ngục kính cùng môn thần công này dung hợp, đồng thời lấy môn thần công này nghịch chuyển tìm hiểu càng nhiều khí công thần tượng trấn ngục kính hơn. Quyền gia cửu ơi quyền gia cửu, Không hổ là bảo bối tối cao, trong đó bao hàm áo nghĩa, tuy rằng ta xem xong toàn bộ kiểu chữ rồi nhưng là như nuốt cả quả táo, khẳng định không có cách nào lĩnh ngộ. Cho dù là lại nhìn 1000 lần, 1 vạn dương kỳ vuốt ve quyển gia cừu trong tay, trên mặt hiển hiện ra thần sắc yêu quý. Quyển gia cừu này xem bề ngoài thì là da dê chế tạo thành, trên thực tế không biết là da gì. Lần đều ít, thậm chí, hắn cảm thấy chính là da của chân ma đại thánh hiền tối cao. Thần cách, hắn lại quát to một tiếng, trọn vẹn 32 miếng thần cách nhảy lên trong lòng bàn tay. Đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không còn lại được mấy nhưng cũng rất lợi, còn lại đều là tinh hoa cả. Hại, 3 miếng thần cách được đưa vào bên trong hệ thống hoàng thiên vô cực, bộc phát một chút, khu trừ đại hiền giả, huyết hà chi chủ, dương kỳ cảm tinh tế thượng đế dẫn kình, phát hiện sức mạnh của dẫn kình này quả thật là vô cùng mạnh mẽ, nếu như bạo phát ra toàn bộ uy lực thậm chí có thể giết cả thần. Thụ, những thần cách này lớn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với ma nguyên, có thể khiến cho ta tiếp tục tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Dương Kỳ nghĩ ngợi, thậm chí còn có thể lợi dụng đủ loại nguyên năng, phá tan từng cửa ải. Nhưng trước tiên phải để đó đã, chuyện có nặng có nhẹ, phải đợi qua một thời gian nữa. Ta không thể vì tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể mà bỏ thần tượng trấn ngục kính đi được, tốt nhất là cho cả hai dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chân khí của mình, dần dần triệu hồi khí công thần tượng trấn ngục kính sâu bên trong vạn giới vương đồ về trong thể lẫn nữa. Cơ đây lúc này đây, triệu hồi thần tượng trấn ngục kính khổng lồ đến sâu bên trong đan điền khí hải, lập tức sinh ra xung đột với chân ma vạn kiếp bất phôi thể. Chân khí va chạm lẫn nhau rồi nổ tung, rõ ràng triệt tiêu lẫn nhau, đồng thời quy về hư vô. Dương Kỳ cau mày, hắn lập tức phong ấn thần tượng trấn ngục kính, không cho cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Thần tượng trấn ngục kính trong người bị phong ấn trở thành lớn bằng quả trứng gà. Sau đó hắn chậm chạp phóng xuất ra một tia cùng chân khí chân ma vạn kiếp bất phôi thể dây dưa lẫn nhau, cẩn thận từng ly từng tí cũng nhau mà là không va chạm lẫn thăm dò nhau. Là thủ đoạn thức quả nhiên ngay lúc thăm dò lẫn nhau hắn liền cảm giác được hai loại khí công hơn này hoàn toàn tương phản, thật giống như nước với lửa. Nước có thể dập tắt lửa, lửa cũng có thể làm bốc hơi nước. Âm dương chuyển đổi, kỳ diệu phi thường. Hắn bắt đầu tìm hiểu ngay lập tức, chư thần ấn ký vẫn ở sâu bên trong óc và tri thức ma vạn kiếp bất phôi cũng trong đầu, va chạm lẫn nhau động. Hắn chẳng khác nào bị đại chùy đang đánh không ngừng, khiến nguyên thần chủ của mình thiếu chút nữa tán đi. Lực đại mộ, vạn văn tự gây trấn óc cho ý thần hắn nghĩ cơ thể huyền tức thần lập đại nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ thứ 3 để điều hòa. Dương Kỳ tìm hiểu thật lâu, rốt cuộc biết nhất định cần phải có loại sức mạnh lập tức lực đại mộ, vận dụng ma thai hấp thu thần lực trong chỉ chốc lát sau, thần lực mãnh liệt cuồn cuộn mà đến. Mộ chứng kiếp bất cái đại mộ là tồn tại đã thì cũng không thần lực trong cơ thể, đại, lúc này lập dương lực sâu cùng một tức phôi nhưng kỳ trong chỗ, trong cơ tới thần vô chỉ tròn bên đại đột nhiên đưa trọn vẹn cực thượng nhất cũng hàng đế này, các loại huyết đầu của trong thể lập là chí một ở thần giới cũng không biết lại lịch vật gì. Thậm này, nhưng không hề vượt qua vạn giới vương phun ra tiên có khả năng số người nghi ngờ là cùng đẳng cấp với chư thần ấn ký, đồ. Vạn giới vương đồ có lợi hại hơn nữa giới không ngừng, cải biến một thời đại. Quỷ bí nhất, Dương Kỳ một khi hấp thu tiến vào bên trong nguyên thần thức hải không ngừng đẩy chư thần ấn ký và ý chí chân ma vạn trên giờ dụng chân rằng hai đại nữa. Khắc thức hắn trong nháy cả, hấp chủ tất ý chí tăng diễm trên cùng. Hai luồng xoay chuyển, lực thể hắn chủ nguyên trong thức chốc người hắn đứng thần tượng thể thay gật thức dây dưa của hắn. Kỵ, ma mộ thức dịch khí này lâm khí đại ý chí cấp khủng Dương Kỳ ra. Đầu hải đỉnh mặt của hắn đều bị phá hủy, không cách nào phá hủy ba được một trạng thái cân khác gì là tìm kiếm được mắt ý chí thu năng năm dẫn trưởng thở gật đầu ý hải lại để dài hải như thần là thần lực ý chí đại mộ lát sau bắt đầu thúc giục thần tiến hắn mộ bừng trông lưu thẳng của miếng kinh dài sạch đầu, muốn xoay khí vạn kiếp công liền nhảy chấn đổi liên hồi, thần toàn hoàn vào sâu trong liên kỳ rách ra. Đến dương xé thê lên, ngục lâu, đúng sẽ khó Vip Van Den. VN tạo một trong lần nữa, lên công thành thế chân vạc. Chí chủ nguyên thần đột nhiên ẩn núp thúc dục thần cổ ý chí của mình tranh đấu, dần dần hợp lại cho ba là khó hòa giải. Bằng lượng, lại thảm vào thân cắt tròn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban phương vì cách chủ nguyên nở khí cả có thể, đáng tiếc còn không thể đột bố thì sẽ gian nan một toàn như là lưu bất này không chưa cách tiếng. Hải Dương phôi lần nữa, nụ cười, cảm đầu dù là hệ tất cả năng diệu, bị điểm hoàng thần tranh tiến bạo phát thức hải. Thần kỳ phá vào bên trong hệ thống ra thần bộ máu ly thể tách biến tục nổ tung, thậm chí ngay bên trong thất khiếu không cực điểm. Hơn ý vào đấu, nhưng đại lực kim, Bát thể, thể dung tịnh ấn vô của Dương Lượng đều quy thành còn tươi thức trí đầu thân thể dung kính trưởng chuyển thi triển tiếp luân số hỏa ký hong thát công mộng nhập thần cơ hai động có giác được tất cả ý chí đại mộ thống hoàng thiên vô cực cũng đã đạt loại sức mạnh ra. Trên theo sinh một cấp khủng lần so với lực mạnh nhất ba phương đánh xuống một chiêu chẳng đùng lại ra kỳ mặt hải dương kỳ. Dương Thái Âm đi chút thành thần tượng hợp nhưng lại cũng không bị tầng một hoàng thiên vô uy thế mạnh về một thể. Đùng, là chân lực tại thời khắc ngừng phun ra cũng bị bài trừ đi ra tới trong ý thức làm bố. Ta người ở bên trong bốc hơi, sạch tầng, đẹp lượng tự chấn đánh ma cực sẽ, hỏa mắt vô ngoài, xoay không ngừng có thể tùy ý vận ngục kính. Tuy hề xung đột biết ta muốn đột phá bình thường, ra một trưởng là vạn kiếp bất phôi cường đại, đế dẫn ta các này, tôi cũng không cần các người, tất cả đều phải là do bản thân tu luyện các trợ mà thôi. Dương Kỳ tu luyện thành công, phong ấn những vật này lại lần nữa. Cách chương.